Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp giấy hoa văn của cửa sổ chiếu vào điện, hoàng đế mới tỉnh giấc bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên bệ hạ ngủ đến tận mặt trời lên cao. Tần nội giám khẽ vỗ tay, các thái giám liền bưng y phục cùng khăn nước ấm tiến vào, xếp thành hàng. Phủ hoàng sai mở hết cửa chính điện, gió xuân nhẹ nhẹ lùa vào. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống chậu đồng, mặt nước lấp lánh, phản chiếu những vệt sáng lung linh khắp điện. Trong dòng ánh sáng chập chờn ấy, có lúc thoáng lướt qua gương mặt hoàng đế, làm lộ ra vẻ thần thái tươi tỉnh, thoáng chốc tựa như hình bóng năm xưa khi còn tràn đầy khí thế. Dạo này y thường mặc y phục màu nhạt, có lẽ là sợ hoàn vương chê y phục của mình quá già cỗi. Tần nội dám thầm nghĩ, những ngày như thế này, lão có thể sống thêm 100 năm nữa cũng không chán. 2 ngày nữa vương gia sẽ thay thái hậu đến chùa Phúc Hoa chủ trì pháp hội mùa xuân, bệ hạ có muốn cùng đi không? Phù hoàng hỏi. Đổi sang chùa Phúc Hoa rồi, tần nội giám đáp. Vâng, suối nước nóng Tiểu Thang Sơn gần chùa Phúc Hoa, mùa này tắm rất thích, nhất là bách hoa trì, xung quanh 100 hoa đua nở, có thể ngắm hồ thần nữ từ trên cao, cảnh đẹp vô cùng, vương gia chắc chắn sẽ thích. Vương gia thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Hoàng đế trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ nói. Gọi Tôn Khoái đến. Tần nội giám tưởng y có việc quan trọng, vội truyền binh bộ thượng thư Tôn Khoái vào cung. Nhưng kết quả, hoàng đế lại muốn tổ chức săn xuân. Phù hoàng không hứng thú với pháp hội, cũng chẳng quan tâm đến suối nước nóng. Y chỉ thấy mùa này rất thích hợp để đi săn. Y nghĩ, so với tắm suối, có lẽ Phù Diệp sẽ thích săn bắn hơn. Từ chùa Phúc Hoa đi về phía bắc 20 dặm, chính là trường săn Trục Lộc. Dạo này Phù Diệp quá đỗi chu đáo, khiến lòng y không nỡ, giờ đây gần như không còn gì để ban thưởng, chỉ còn cách chiều theo sở thích của hắn. Một khi săn xuân đã định, các đại thần từ nhiều bộ môn lập tức bắt đầu tất bật chuẩn bị. Bình bộ ngay lập tức điều động một lượng lớn nhân mã đến vi trường, ra lệnh phong tỏa, dọn dẹp khu vực, đồng thời tuyển chọn những binh sĩ khỏe mạnh, thiện xạ từ quân đồn trú kinh thành để thành lập đội săn. Lễ bộ thì lập tức tế trời đất, cùng các ti thượng y, thượng nghi trong cung chuẩn bị nghi trượng, y phục cho cuộc săn. Công bộ cũng lập tức đến vi trường, dựng hành cung, dọn đường mở lối. Trong cung, quan lại qua lại tấp nập, nhộn nhịp hơn cả Tết Nguyên Đán. Săn xuân không chỉ là một hoạt động hoàng gia, mà còn là một nghi thức chính trị và xã hội. Trong các đời hoàng đế nhà Đại Chu, Võ Tông hoàng đế thích săn xuân nhất, mỗi lần đều dẫn theo một đoàn tùy tùng gồm hoàng tử, phi tần, lên đến hàng nghìn người, ngựa quý xe hoa, cờ xí rợp trời, quy mô lớn đến mức trở thành một sự kiện trọng đại. Y còn thích ban tặng chiến lợi phẩm săn được cho các đại thần, những ai nhận được ân ban đều lấy làm vinh dự, tranh nhau mở tiệc thiết đãi bạn bè. Thậm chí trong thời gian chạy loạn, khi đi qua một thung lũng thấy nhiều gà rừng, y còn tiếc vì không mang theo chim ưng săn mồi, đến mức khóc lóc. Đến đời hoàng đế hiện tại, vì chứng đau đầu hành hạ, y chưa từng tổ chức săn xuân lần nào. Nói ra mới thấy, các hoạt động hoàng gia quá ít ỏi, bệ hạ suốt ngày ở trong Thanh Nguyên cung trống trải, như rồng nằm ẩn trong hang, mơ màng không biết xuân trời đất ra sao. Này y chịu ra ngoài đi lại, đều là nhờ phúc của vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với tắm suối, quả thật săn bắn hợp với sở thích của vương gia hơn. Nếu hắn biết được, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Quả nhiên, đến giờ dùng bữa tối, Phù Diệp đã hớn hở chạy đến. Hắn nài nỉ hoàng đế cho mình cùng đi. Hoàng đế rõ ràng là vì muốn làm vương gia vui mới đột ngột quyết định đi săn, sao có thể không cho hắn đi. Nhưng y lại nói, xem mấy ngày nay ngươi luyện cưỡi ngựa bắn cung thế nào đã. Hoàng đế diễn kịch thật đỉnh cao. Y rõ ràng rất thích thú khi thấy vương gia nài nỉ mình như vậy. Vương gia nói, hoàng huynh cho đệ đi theo đi, đệ sẽ đứng bên vỗ tay cổ vũ cho huynh cũng được. Huynh bắn được thú, đệ sẽ nhặt giúp, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy huynh đệ hòa thuận, đẹp đẽ biết bao. Tần nội giám quan sát hoàng đế, quả nhiên thấy thần sắc y vui vẻ, nói. Người có thể cưỡi ngựa nhỏ, vương gia lập tức từ chối, không được, như thế mất mặt lắm. Đã bảo ngươi luyện cưỡi ngựa bắn cung từ lâu rồi, đệ không biết là sẽ đi săn, không ai nói với đệ cả. Tần nội giám mỉm cười rút lui, đứng ngoài cửa sổ nghe Phù Diệp nũng nịu. Hoàng huynh, huynh tốt nhất trần đời, huynh không thương đệ sao? Đúng vậy, bệ hạ quả thật rất chiều chuộng vương gia. Đừng nói bây giờ, ngay cả khi còn là hoàng tử, y cũng chưa từng đối xử tốt với hoàng tử nào khác như thế. Xưa nay chỉ nghe nói hoàng đế vì sủng phi mà chiều theo sở thích, bệ hạ của chúng ta quả nhiên không đi theo lối mòn, lại đi chiều lòng đệ đệ mình. Ân sủng đặc biệt này, quả thật là độc nhất vô nhị thiên hạ. Rồi hắn nghe thấy phụ hoàng dùng giọng điệu bình thản nói. Đi săn thì không mặc đẹp được đâu. Song Phúc đứng bên cũng không nhịn được cười, vội vàng bịt miệng. Hoàng đế thật sự rất biết cách khống chế vương gia. Vì muốn cùng đi săn, mấy ngày nay vương gia học hành rất chăm chỉ. Đêm trước khi đến chùa Phúc Hoa, khi hoàng đế xử lý công vụ, hắn còn ngồi bên sắn tay áo mài mực. Hoàng đế nghĩ gì trong lòng, hắn không biết, chỉ biết đêm khuya y còn nằm trên sập, gối tay lên trán thẫn thờ, trằn trọc đến nửa đêm mới chợp mắt được. Hôm sau tỉnh dậy, lại thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác như hoàng đế trẻ ra mấy tuổi. Nói một câu đại bất kính, vương gia thể chất yếu đuối, lại có nhan sắc quá mức xinh đẹp, trông còn trẻ hơn tuổi thật. Bệ hạ uy nghiêm, khí chất âm trầm, trông không giống huynh trưởng của vương gia, mà như cách nhau một đời. Nhưng giờ đây, khi hai người đứng cạnh nhau, dù hoàng đế lại mặc long bào màu đen huyền, trông cũng đẹp trai hơn trước rất nhiều. Vương gia chuẩn bị đến chùa Phúc Hoa, hoàng đế ban cho hắn long xa ngự giá của mình. Ngự giá của hoàng đế uy nghiêm đường bể, bánh xe gỗ mun bóng loáng, toát lên khí chất đế vương tôn quý. Nhưng giờ đây, y sai người trang trí lại ngự giá, thêm lọng hoa rủ, cắm cờ long phượng nhật nguyệt, thân xe khảm ngọc trai châu báu, lộng lẫy đến mức tần nội giám cũng phải trố mắt kinh ngạc. Phù Diệp, cha, tần nội giám quan sát hoàng đế. Thấy y tỏ ra rất đắc ý, cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến năm xưa võ tông hoàng đế làm giày kim lũ cho Chiêu Dương phu nhân vô cùng thích thú, mang nó múa cho hoàng đế xem, lúc đó võ tông hoàng đế cũng mang vẻ mặt như vậy. Nhưng võ tông hoàng đế sẽ không ban thưởng long bào cho người khác, cũng không cho ai lên ngự giá của mình. Ngự giá của y, ngay cả Trương Thái Hậu cũng không được phép lên, y rất coi trọng địa vị độc tôn của mình. Tần nội giám tự mình tiễn Phù Diệp ra khỏi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long xa ngự giá đi ra từ cửa chính thiên môn. Vi phạm quy chế như thế mà không ai dám nói lời nào. Lão tiễn Phù Diệp ra khỏi thiên môn rồi quay về. Lại thấy hoàng đế lên lầu thành, đứng nhìn theo ngự giá đi xa. Hắn leo lên lầu thành, đứng bên cạnh Phù Hoàng. Phù Hoàng nói, lại thả ra ngoài rồi. Tần nội giám an ủi. Pháp hội mùa xuân phải trai giới tắm gội, tuân theo giới luật, 3 ngày liền phải tụng kinh trong chùa, không được ra ngoài. Bị gò bó 3 ngày như thế, đợi khi hoàng đế đến đón đi săn, vương gia chắc sẽ nhìn bệ hạ như thấy thiên thần giáng thế. Hoàng đế quả nhiên là cao thủ cờ vây, tại Từ Ân Cung, sau khi nghe cung nhân báo cáo, Thái hậu cũng thấy lo lắng. Ngồi ngự giá, đi cửa chính. Hành động của hoàng đế quả thật sủng ái đến mức khiến người ta bất an. Dù rằng hoàng đế hiện tại vốn nổi tiếng hoang đường, không theo lễ pháp, nhưng y nuông chiều hoàn vương đến mức này, ân sủng quá lớn, chỉ sợ sẽ bẻ gãy cả chiếc eo thon của vương gia. Thái hậu bóp chuỗi hạt, lo lắng hỏi, hoàng đế giờ ở đâu? Bệ hạ hẳn đang trên lầu thành, ngắm vương gia đi qua thiên môn. Thái hậu, chùa Phúc Hoa đường xa, xuất phát buổi sáng, đến tối mới tới nơi. Giữa đường núi non hiểm trở, để tránh sóc này, ngự giá đi rất chậm. Đường dài thăm thẳm, cây cổ thụ cành lá sum suê, đá lởm chởm điểm hoa anh đào dài. Phù Diệp sai người cuốn rèm lên, vừa thư thái ngắm cảnh xuân, vừa nghe Song Phúc kể về phong thái uy dũng của hoàng đế khi đi săn năm xưa. Ngày trước khi bệ hạ còn là hoàng tử, năm nào đi săn xuân cũng đứng đầu. Song Phúc, với vai trò bách khoa toàn thư hậu cung, lại bắt đầu khoe khoang. Có một năm bệ hạ theo quân xuất chinh, đến núi Vụ Hải, quân lương cạn kiệt, y tự mình dẫn những xạ thủ giỏi nhất vào núi săn bắn. Trong núi sương mù dày đặc, các tướng sĩ săn được rất ít, nhưng bệ hạ có thể nghe tiếng bắn tên, một mình hạ được hơn 100 con thú, trong đó có một con gấu đen. Y dâng gấu đen lên tiên đế ban cho y cây cung kim ô, Phù Diệp nghĩ về Phù Hoàng năm 16 tuổi, với lời kể của Song Phúc. Hình ảnh thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa bắn cung, không biết uy phong đến mức nào, quả không hổ là thiên tử chân mệnh. Hắn nghĩ, lần đi săn này không biết có được thấy một nửa phong thái năm xưa của phù hoàng không? Lòng đập thình thịch. Hắn bám lấy Song Phúc hỏi, còn gì nữa không? Không liên quan đến săn bắn cũng được. Song Phúc hỏi, về bệ hạ ư, nhiều lắm. Phù Diệp dựa vào sập, nghe Song Phúc kể những câu chuyện nam chinh bắc chiến của phù hoàng. Song Phúc kể chuyện rất hay, diễn cảm nhân nhá, đến mức Khánh Hỉ, một cỗ máy làm việc, cũng chăm chú lắng nghe, lộ vẻ ngưỡng mộ. Nghe đi nghe lại, nếu không bị hạ độc, phù hoàng hoàn toàn có thể trở thành một minh quân lưu danh thiên cổ. Bởi vì khi trúng độc, y đã đánh đến Tưu Châu của Đại Lương, lúc đó Đại Dung và Đại Lương liên thủ, binh lực vượt xa Đại Chu, nhưng phù hoàng lấy ít địch nhiều, thắng liền ba trận, chiếm được Đại Lương, sau đó trực tiếp nhắm đến Đại Dung. Quốc vương Đại Dung lúc bấy giờ là Trần Du, một hôn quân chỉ biết ngâm phong vịnh nguyệt, sùng ái hoạn quan xinh đẹp hồ hỉ, bóc lột dân chúng tàn bạo, khiến lòng dân oán hận. Sau khi phù hoàng chiếm được Tưu Châu, dân chúng ở biên thành giáp danh đã chủ động mở cổng thành, nghênh đón quân Đại Chu tiến vào. Lúc đó, nếu thừa thắng xông lên, thống nhất thiên hạ cũng không phải là không thể. Song Phúc thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là lúc đó trong quân bệ hạ đột nhiên phát bệnh, tiên đế liên tiếp hạ ba đạo thánh chỉ, thúc giục ngài ấy về kinh chữa trị. Sau khi ký hiệp ước với người Hồ, bệ hạ đã trở về. Nghe xong, Phù Diệp muốn đào Võ Tông Hoàng đế lên đánh cho một trận. Rõ ràng lúc đó Phù Hoàng là phế thái tử, công lao quân sự đã quá lớn. Võ Tông Hoàng đế nhất định phải hủy hoại y trước khi y lập nên đại nghiệp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn làm chủ thiên hạ, ba yếu tố này thiếu một không được. Phù Hoàng đã bỏ lỡ thời cơ đó, có lẽ khó lòng lập nên nghiệp lớn lưu danh sử sách. Phù Diệp càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, khó nguôi. Lúc này, ánh nắng đã nhạt dần, hồ thần nữ đã hiện ra trước mắt, cả hồ mờ ảo trong sương khói, trên đảo giữa hồ thắp vô số đèn trường minh, tựa như dải ngân hà nổi trên chén gốm xanh, thoáng thấy rừng Phật trên đảo, tăng nhân tụ tập. Đây là thánh địa tu hành, chuông chùa ngân vang, tiếng tụng kinh của chư tăng vang vọng khắp nơi. Đoàn xe ngựa của họ đi qua đê hồ, nghi trượng lộng lẫy in bóng xuống mặt hồ, tựa như tiên cảnh giáng trần. Phù Diệp nghĩ, tiếc là phù hoàng không cùng đi, cảnh đẹp như thế, y cũng nên được chiêm ngưỡng. Đoàn người họ đến chùa Phúc Hoa vào lúc hoàng hôn, chùa Sùng Hoa chú trọng phồn hoa lộng lẫy, khí tượng hoàng gia, nhưng chùa Phúc Hoa lại nằm sâu trong núi, theo đuổi vẻ đẹp tịch mịch, giản dị. Chùa tuy lớn, nhưng chỉ có mái ngói đen, tường đất, trong đêm ánh đèn mờ ảo. Lúc này, cấm vệ bao vây xung quanh, có thể nói là phòng thủ nghiêm ngặt. Phù Diệp muốn coi đây là sự bảo vệ dành cho mình. Đến nơi nghỉ ngơi, hắn lập tức viết thư cho phù hoàng, kèm theo một cành hoa từ đằng trong chùa, sai người mang về cho y, tiểu ái. Phục, người thật sự có thủ đoạn. Hê hê, hắn cảm thấy mình rất biết nắm bắt tâm lý phù hoàng. Hoàng đế muốn đứa đệ đệ này một lòng một dạ với mình, vừa đến chùa hắn đã viết thư, hoàng đế chắc chắn sẽ rất hài lòng. Hơn nữa, hắn không phải giả vờ, hắn hoàn toàn chân thành. Hoàng đế vốn có những hành vi kỳ quặc, ngươi chiều chuộng y như thế, cẩn thận y càng ngày càng bê, ảnh hát. Quản, nhốt ngươi lại đấy. Phù Diệp, dạo này ngươi tiếp nhận kịch bản, tình yêu cưỡng ép, à, tiểu ái, siêu ca, xt, hích, ngươi có muốn nghe không? Thế là tiểu ái kể cho hắn nghe kịch bản mới nhất mà hắn nhận được. Nghe giống như Ngọc Trâm ký, nhưng là phiên bản hiện đại, khiến Phù Diệp đỏ mặt tía tai. Dạo này loại tình tiết này không nhiều. Nghe xong, hắn chợt nghĩ đến Phù Hoàng. Phù Hoàng âm trầm, trông rất hợp với mấy trò cưỡng ép. Lần đầu gặp, hắn đã cảm thấy y là loại người sẽ dẫm lên cổ người khác để hành sự. Nhưng giờ đây, sau khi thấy hình ảnh uy dũng năm 16 tuổi của y, nghe về sự nghiệp vạn dân kính ngưỡng, Phù Hoàng trong lòng hắn trở nên âm trầm thiếu tình thương, khiến người ta muốn ôm vào lòng an ủi. Trong cung, hoàng đế đang triệu tập các đại thần thiện xạ do binh bộ tuyển chọn để bàn việc. Y khoác long bào huyền sắc tinh xảo uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế bức người. Tần nội giám đứng bên cạnh, cảm thấy chỉ sau khi hoàn vương rời đi, hoàng đế dường như ngay lập tức trở lại là vị đế vương độc tôn nói 102. Hoàng đế đi săn, người tham gia đông đảo, phân công rõ ràng. Có cấm vệ phụ trách an toàn, có vây tử thủ bao vây thú săn, tạo điều kiện cho đế vương săn bắn. Nhưng phù hoàng cưỡi ngựa bắn cung siêu phàm, thích phi ngựa săn bắn trong rừng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại săn bắn dựa vào vây tử thủ bao vây thú, rồi mình vào bắn cận chiến, là kiểu của võ tông hoàng đế. Nhưng hôm nay hoàng đế triệu tập mọi người bàn việc, chính là làm sao để đảm bảo người mới cũng có thể thu hoạch bội thu. Tất nhiên không phải vì bản thân, mà là vì Hoàn Vương Điện Hạ, hưng sư động chúng, tất cả chỉ để làm Hoàn Vương Điện Hạ vui lòng. Tận tâm tận lực như thế, so với châu báu ân sủng còn thân thiết tỉ mỉ hơn nhiều. Tần nội giám đứng nghe, chợt thấy đồ đệ lén vào liếc nhìn mình. Hắn lặng lẽ rút lui, hỏi, có việc gì, Điện Hạ gửi thư đến, dành cho bệ hạ. Nói rồi liền hai tay dâng lên một phong thư. Trên phong bì buộc một cành hoa tử đằng bằng dây hà lư, nụ hoa còn chưa nở, vừa mới hái. Tinh xảo như thế, quả nhiên là phong cách của Hoàn Vương. Hắn vui mừng khôn xiết, lập tức bưng bức thư vào trong. Bệ hạ, Hoàn Vương gửi thư đến rồi. Phù Hoàng khẽ giật mình, liền bảo mọi người lui ra, nhận lấy phong thư, mở ra xem. Chỉ thấy chữ phù diệp không được ngay ngắn, nội dung cũng không có chuyện lớn, chỉ viết. Thần đệ vừa đi qua hồ thần nữ, phong cảnh đẹp vô cùng, chỉ tiếc Hoàng huynh không có ở đây. Dọc đường trăm hoa đua nở, Hoàng huynh trong cung ngày đêm bận rộn, thật sự vất vả. Đệ đã an toàn đến chùa Phúc Hoa, hái một cành hoa trong chùa, mong huynh thấy hoa như thấy người, đừng nhớ đệ quá. Tần nội giám đứng bên khẽ mím môi nhìn trộm, phù hoàng cất thư đi, nói, khéo miệng, tần nội giám nghĩ. Hoàng đế dạo này sao lại khẩu xà tâm Phật thế? Rõ ràng khóe miệng đã nhếch lên rồi. Bệ hạ trong cung nhớ vương gia ở ngoài cũng nhớ bệ hạ. Phù hoàng nói, còn có lương tâm, hắn có lương tâm như thế. Quả thật khiến lòng y sao động, như thể phù diệp cũng dành cho y tình cảm sâu đậm. Y nghĩ, không biết có một phần vạn khả năng nào, phù diệp cũng có tình ý với mình. Y nghĩ, dù danh tiếng của mình xấu xa, nhưng là hoàng đế, quyền thế không ai sánh bằng, lại yêu chiều hắn, không phải là không có chút giá trị. Nghĩ như vậy, y cảm thấy tâm thần say đắm, máu nóng sôi trào. Không đợi đến ngày săn bắn, y liền mặc thường phục, dẫn theo tần nội giám và những người khác, thẳng đến chùa Phúc Hoa. Đã là ngày thứ ba, ngày cuối cùng của pháp hội, theo lệ thường sẽ thả đèn bảo liên để cầu phúc. Đèn bảo liên là một loại đèn trời, nhưng kiểu dáng độc đáo. Hình hoa sen, màu vàng hồng, dân thường không được phép thả, nên dân chúng đến xem rất đông. Dọc đường chỉ thấy người dân đông nghẹt, dưới núi nhìn như sông Ngân Hà đổ xuống, rực rỡ huy hoàng, đèn trời như hồ sen giữa nhân gian. Khắp nơi vang vọng tiếng tụng kinh, y cũng không báo trước cho Phù Diệp biết mình sẽ đến, khi tới chùa Phúc Hoa, liền đi tìm hắn. Ba ngày không gặp, tâm thần đã mơ màng, y không thể rời xa hắn được nữa. Bệnh đầu chưa khỏi, lại thêm bệnh tim. Chùa Phúc Hoa đông người, Phù Diệp lẫn trong đám đông, trụ trì tự mình dẫn họ đi tìm. Đến sân sau chùa, chỉ thấy trong sân rất nhiều tín đồ và tăng nhân. Phù Diệp mặc bát bảo anh lạc phục, đang tươi cười cùng Tạ Lương Bích thả đèn trời. Tạ Lương Bích bưng đèn bảo liên, ánh đèn chiếu lên khiến hắn đẹp như ngọc. Khuôn mặt đó dù không bằng một nửa Phù Diệp, nhưng quả thật phong độ tài tử. Phù Diệp yêu cái đẹp. Đối diện gương mặt đáng ghét này, không biết có động lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng sắc mặt đột nhiên tối sầm, có lẽ vì một mạch phi ngựa đến, tình cảm sôi nổi, giờ lại như rơi vào băng giá, muốn chém đầu Tạ Lương Bích thả làm đèn trời. Y tự nhận mình như khúc gỗ khô, ngoại hình chắc không phải thứ Phù Diệp thích, lại nghĩ Phù Diệp thật không có lương tâm, đáng ghét vô cùng, y cần gì phải tốn công chiều chuộng hắn. Giờ đây chỉ muốn lột bỏ lớp vỏ giả tạo này, là một bạo quân thực sự. Y thật sự muốn cưỡng ép hắn, hắn có làm gì được không? Y vốn làm gì cũng được, tiếng xấu đã có, danh tiếng giết cha giết đệ đều mang rồi, chiếm đoạt đệ đệ cũng chẳng là gì. Tần nội giám vội gọi, vương gia, vương gia. Phù Diệp đang định thả đèn, nghe thấy có người gọi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phù Hoàng đứng giữa đám đông, cao vượt trội, gầy gò uy nghiêm. Lý Thuẫn và những người khác theo hầu phía sau. Đám đông ồn ào dần im lặng, chỉ còn tiếng gió. Băng Sơn đế vương giá lâm, Hoàng huynh, Tạ Lương Bích sắc mặt cũng đột nhiên nghiêm nghị, vội vàng cùng mọi người quỳ xuống. Hoàng huynh, sao huynh lại đến đây? Phù Diệp nói, Phù Hoàng cũng chẳng thèm liếc nhìn đám người quỳ rạp dưới đất, chỉ lạnh lùng buông một câu. Đến không đúng lúc, làm ngươi mất hứng rồi. Đệ đang định thả đèn. Phù Diệp đáp, hắn cảm thấy hơi hối hận. Vốn dĩ hắn vừa mới gặp Tạ Lương Bích, từ khi y rời cung, hắn đã không gặp lại. Nghĩ rằng Tạ Lương Bích sau này sẽ là trụ cột của triều đình, nay bỗng nhiên xuất hiện giữa đám đông, lại còn muốn giúp hắn giữ đèn, hắn sao có thể từ chối. Ai ngờ lại trùng hợp đến mức bị hoàng đế bắt gặp. Nhưng kỳ lạ thay, hoàng đế dường như chẳng để tâm, chỉ hỏi. Ước điều gì? Phù Diệp vội đưa tờ giấy nhỏ cho y xem. Hôm nay hắn đang thi hành công vụ, nên điều ước cũng rất chính thức. Quốc thái dân an, Phù Hoàng tự tay giúp hắn nâng chiếc đèn. Tần nội giám đứng bên run rẩy, trong lòng nghĩ, hoàng đế đề phòng những nam tử tuấn tú xuất hiện bên vương gia đến mức này, quả là kỳ quặc. Có lẽ bệ hạ cô độc đã lâu, nay được hưởng niềm vui huynh đệ, sợ rằng hoàn vương nếu có người yêu dấu sẽ quên mất hoàng đế. Vì thế khi thấy Tạ Lương Bích xuất hiện, lão vô cùng bất an. Không ngờ bệ hạ lại mặt không biểu cảm, cùng vương gia thả đèn xong, rồi tiếp nhận lễ bái của các vương công đại thần. Trong suốt quá trình đó, hoàng đế tỏ ra uy nghiêm, không cần nổi giận cũng khiến người ta khiếp sợ. Khi trở về phòng, lão hầu Phù Hoàng thay y phục, thưa. Lão nô vừa dò la, Tạ Lương Bích đi cùng lão phu nhân nhà họ Tạ đến dự pháp hội. Tạ lão phu nhân vốn là con gái họ Phù, xuất thân từ quận chúa. Phù Hoàng im lặng, ác khí quanh người y dày đặc, lúc này trong phòng không còn ai, hoàng đế toát ra sát khí lạnh buốt, đến tần nội giám cũng không biết phải an ủi thế nào. Lão ta lại nghĩ, trừ phi cấm vương gia ra khỏi cung, bằng không những chuyện như thế này làm sao ngăn được. Phù Hoàng cũng không bảo lão hầu hạ, tự mình thắt đai lưng, áo choàng hé mở để lộ bộ ưng. Ực cường tráng, vẻ mặt âm trầm, bỗng y hỏi, người thấy ta so với tiểu tử nhà họ Tạ thế nào? Ha, tần nội giám giật mình, lập tức đáp, hắn sao dám so với bệ hạ? Bệ hạ là chân long thiên tử, văn võ song toàn, bậc nhân trung long phượng. Bệ hạ đem mình so với hắn, thực là nâng cao hắn quá. Phải không? Phù Hoàng nói, tiểu tử háo sắc, bề ngoài hào nhoáng. Một lúc sau, y lại lạnh lùng buông lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai đi săn, gọi hắn đi cùng. Mấy tên kim giáp vệ bị đuổi khỏi cung trước đây cũng gọi đến. Y vốn chẳng thích khoe khoang trước mặt Phù Diệp, nhưng lần này lại muốn học cách con công khoe lông. Phù Diệp vốn luôn kính ngưỡng y, lần này y quyết định khiến hắn không còn nhìn thấy ai khác. Một đám bù nhìn rỗng tuếch, dám đọ sức với hoàng đế, đúng là không biết tự lượng sức. Y muốn triệt để dập tắt cái khí ngạo mạn của lũ sàm sỡ này. Nghĩ đến đây, y cảm thấy hiếm hoi có chút phấn khích, như ngày xưa phi ngựa chiến trường. Soi gương tự ngắm, trên đời này y chỉ kém Phù Diệp 1/10, còn lại đều là kẻ quỳ dưới chân y. Lại nghĩ đến ngày mai sau khi săn bắn, y sẽ dẫn Phù Diệp đi tắm suối nước nóng. Y nguyện dùng sắc đẹp để phụng sự người. Cách chương.